Vì lẽ đó, em mang theo một cái xẻng. Em đã chuẩn bị kỹ càng, đợi chúng ta đến nơi khi ho cò gáy không có bóng người, nhân lúc em còn trẻ, còn sức lực trước tiên đào sẵn một cái hố to. Chấm, vào mùa xuân, có thể vận chuyển một ít nước vào trong hố, nuôi một ít cá con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào mùa đông, để nước rút cạn, em sẽ kiếm một vài cái lọ sành làm dưa cái muối rồi bỏ vào trong hố, để dành sang năm ăn. Chờ mấy chục năm sau, em và chị già rồi, lúc sắp lìa đời, chúng ta sẽ song song nằm cạnh nhau trong cái hố này. Sinh cùng chăn, chết cùng mộ, em nghĩ lúc sắp chết, nếu như có thể nhìn mặt chị, từ từ nhắm mắt lại. Nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói, cách tốt nhất để trao cho chị cảm giác an toàn là đem tay lái của cuộc đời giao cho chị. Editor, sinh cùng chăn chết cùng mộ, sân tong chin si tong xuê, là một câu thành ngữ của người Trung Quốc diễn tả một cặp vợ chồng rất gần gũi và yêu thương nhau, khi còn sống đắp chung một chăn, khi chết rồi được chôn chung trong một ngôi mộ. Cách chương.